Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120: Đại đạo chi âm. Trần Trường Sinh nhìn xem Cố Chấp trong phong tồn thân thể, lại nhìn xem dưới chân Thương Mãng Sơn, con mắt nhắm lại, cái gọi là phong thiên, liền đem một phiến thiên địa phong ấn, ở trong đó bao quát sơn xuyên đại địa, cũng bao quát trong đó tồn tại hết thảy sinh linh. Nói trắng ra, kỳ thực liền là một loại đối càng nhiều sinh linh làm ra đặc biệt lớn hình phong ấn, đem đại lượng sinh linh cùng thiên địa một khối phong ấn. Có chút trang sĩ tự chặt tay ý tứ, mà lại đại giới cực lớn. Hắn nói, nhìn xem đã chết đi nhân hoàng di hài, khẽ lắc đầu, cho nên hiện tại thiên địa biến đổi lớn, là bởi vì trước kia bị phong ấn khắp nơi một lần nữa trở về. Hắc đế cùng tả tôn giả đều là kinh nghi. Trần Trường Sinh gật đầu. Lần này hành động không chỉ có nhượng linh khí khôi phục, nhượng khắp nơi trở về, đồng thời cũng đem thượng cổ cường giả lưu lại truyền thừa tỉnh lại. Nhượng trong đó ấp ủ vài vạn năm cơ duyên toàn diện bạo phát. Hắc đế kinh ngạc, khó trách ta hội mạc danh kỳ diệu đạt được truyền thừa. Không chỉ là cơ duyên, Trần Trường Sinh nhìn về phía cơ hồ long trời lỡ đất khắp nơi, thần sắc trầm ngâm, các ngươi phải biết, phàm là làm ra phong thiên cử động, bình thường đều là tại rất tồi tệ tình huống dưới hành động bất đắc dĩ. Cái này, xác thực, hắc đế cùng tả tôn giả thần sắc đều là ngưng tụ. Có thể khiến người ta hoàng lấy tính mạng làm đại giá làm ra loại này tráng sĩ tự chặt tay cử động, tất nhiên là lúc ấy phát sinh không thể vãn hồi hạo kiếp. Mà mảnh này bị phong ấn khắp nơi trở về, trừ cơ duyên khắp nơi trên đất bên ngoài, mang ý nghĩa bên trong nguy hiểm cũng muốn đi theo xuất hiện. Lúc ấy đến tột cùng phát sinh cái gì? Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, bị phong ấn ở bên trong đồ vật, có hay không diệt tuyệt hai người bọn họ có phần có chút bất an. Bọn họ nhượng linh khí khôi phục là ý đẹp, nhưng nếu như bởi vậy nhượng hạo kiếp trở lại, nhượng sinh linh đồ thán lời nói, vậy liền thành tội nhân. Tâm lý có chuẩn bị là được, không cần nghĩ quá nhiều. Trần Trường Sinh lắc đầu, thiên địa đại biến đã không thể nghịch, huống chi linh khí khôi phục là phiến đại địa này phải qua đường. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng đều là hậu sự, dù là sinh linh đồ thán, cũng luận võ đường đoạn tuyệt. Sau đó ngăn cản không nổi yêu thú càn quấy mà bị diệt tuyệt tình hướng có quan hệ tốt. Việc nơi này, ta về trước đi, nhìn xem còn tại biến hóa thất thường trong khắp nơi. Trần Trường Sinh lòng chỉ muốn về, chạy về Hắc Đế Thành. Hiện tại cơ duyên bạo phát, người người như rồng, hắn rất lợi hại để ý nhà mình thê tử truyền thừa tới tay không có. Trầm Mộng Thu chỉ có truyền thừa tới tay. Hắn có thể triệt để buông tay buông chân nhượng Trầm Mộng Thu đột nhiên tăng mạnh. Khác không dám nói, mượn nhờ lần này linh khí khôi phục khắp nơi, nhượng Trầm Mộng Thu bay thẳng thần ma chi cảnh, thậm chí nhân hoàng cảnh giới cũng có thể. Tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh lược có chút tiếc nuối đưa đi Trầm Mộng Thu. Tại trận này cơ duyên bạo phát bên trong, Trầm Mộng Thu vẫn không có đạt được truyền thừa, chẳng qua là đem tu vi tăng lên tới tôn giả chi cảnh. Không chiếm được truyền thừa liền còn phải chờ. Lắc đầu, Trần Trường Sinh tại cửa sổ nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ngoại giới thiên địa còn muốn kịch liệt biến ảo. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được dưới chân Hắc Đế Thành, chính như chân dài một dạng đang không ngừng di động. Biến hóa so ta tưởng tượng phải lớn. Nói cách khác, tương lai nguy cơ cũng so với hắn đoán trước còn nghiêm trọng hơn. Như thế nào tăng thêm thủ đoạn cam đoan Trầm Mộng Thu an toàn cũng là tiếp xuống hàng đầu vấn đề. Mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, Trầm Mộng Thu cũng không có thủ gì địch, nhưng quan hệ nhà mình nàng dâu, Trần Trường Sinh luôn luôn ưa thích phòng ngừa chu đáo. Dù sao thiên tướng đại loạn, hết thảy đều không thể đoán được. Dù là vì phòng ngừa một ít ngoài ý muốn, cũng phải làm đủ chuẩn bị mới được. Công tử ngài trở về. Bạch bạch bạch, Chu Chính chạy tới, một mặt vẻ hưng phấn. Công tử ta tu vi đột phá, bây giờ đã là tông sư cảnh giới, mới tông sư. Trần Trường Sinh nhìn một chút Chu Chính, lắc đầu nói, chút tu vi ấy kém xa, những người khác thế nào? Chu Chính một lời hoan hỉ toàn không có, đón đến hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta trong phủ đầu biến hóa lớn nhất là Bạch Mộc Mộc. Nàng đến truyền thừa, một hơi tiêu thăng đến tôn giả chi cảnh, hiện tại đang cảm ngộ truyền thừa đâu, còn không biết công tử trở về. Tiền gia huynh muội cùng A Cửu biến hóa tương đối nhỏ. Chỉ là từ tiên thiên đến chân võ cảnh giới, không có truyền thừa. Trần Trường Sinh gật đầu, nhìn xem dưới lầu chờ tiền gia huynh muội bọn người. Hắn cười nói cho bọn hắn không cần phải gấp gáp. Biểu hiện tốt, truyền thừa về sau đều sẽ có. Thanh âm truyền xuống, tiền gia huynh muội sắc mặt đều hơi hơi thư giãn. Thiếu mấy phần tiếc nuối, truyền thừa sự tình chúng ta đều không để ý, Chu Chính khẽ cười nói. Lúc trước hắn đạt được Trần Trường Sinh truyền thừa, nhưng so sánh linh khí này khôi phục trong tuyệt đại đa số truyền thừa đều tốt hơn. Nhưng cái này tu vi biến hóa là chuyện gì xảy ra? Chu đang nói chìm lông mày nói, ta có cơ sở có truyền thừa. Mượn cỗ này linh khí thủy triều lên xuống nhiều nhất đột phá đến tông sư cảnh giới liền đến cực hạn. Khó mà tiến thêm, giống Bạch Mộc Mộc bọn họ, một hơi đột phá tôn giả. Thậm chí chí tôn, bọn họ làm sao làm được công tử? Nhìn ra được Chu Chính bị Bạch Mộc Mộc siêu việt có chút không cam tâm. Trần Trường Sinh cười cười, thiên hạ này cơ duyên vô số, trừ truyền thừa. Còn có thiên địa đại biến mới bắt đầu đại đạo chi âm. Loại này đại đạo chi âm tồn tại ở từ nơi sâu xa. Chỉ có phúc duyên thâm hậu người mới có thể nghe nói. Mà nghe được đại đạo chi âm, giống như thể hồ quán đính hiểu ra. Cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh chẳng có gì lạ. Cái này đại đạo chi âm Trần Trường Sinh cũng nghe. Hơn nữa còn một mực ghé vào lỗ tai hắn ồn ào. Sau đó bị hắn trở tay xua tan. Thiên địa đại đạo, tinh thần đại đạo, thế gian này vạn vật hết thảy đại đạo hắn sớm đã siêu việt. Hiện tại lại nghe những này đạo âm, cùng âm thanh không khác. Phúc duyên thâm hậu mới được, vậy cũng quá tiếc nuối. Chu Chính tiếc nuối cùng cực. Cái này giống như là khắp nơi trên đất cơ duyên, người khác đều có thể nhặt được, có thể duy chỉ có hắn không có nhặt được cảm giác. Muốn nghe, Trần Trường Sinh thấy thế hỏi, có thể nghe, Chu Chính con mắt nhất thời trừng lớn, các ngươi muốn nghe, liền có thể nghe được. Trần Trường Sinh nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt ở trong thiên địa liếc nhìn, sau đó vung tay lên. Lấy ra thiên địa huyền âm, ông, nhất thời, toàn bộ tàng chân phủ bên trong đều đang vang vọng đại đạo chi âm, mà lại kéo dài không dứt. Chu Chính, cùng dưới lầu tiền gia huynh muội cùng Trần A Cửu hoàn toàn như gặp tia chớp. Vô số cảm ngộ nổi lên trong lòng, bọn họ ngồi xếp bằng, đáp lấy linh khí khôi phục đầu gió, tu vi lại lần nữa cất cao. Cùng lúc đó, lân cận tàng chân phủ Trầm gia cùng Giang gia cũng nhận ban cho. Có không ít người nghe được đại đạo chi âm. Trong lúc nhất thời tu vi nhau nhau đột phá. Chậm rãi tu luyện đi. Liếc nhìn sở hữu tại đại đạo chi âm hạ cảm ngộ đám người. Trần Trường Sinh trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại. Bên ngoài tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Hiện tại. Cũng giờ đến phiên hắn tiến bộ một phen, kỳ thực tại linh khí vừa mới khôi phục một khắc, hắn cũng nhận được đại lượng linh khí bình thể cơ duyên. Đối với người khác mà nói cỗ này linh khí có thể để người ta đột nhiên tăng mạnh. nhưng đối với Trần Trường Sinh tới nói hắn đột phá hoàn mỹ tông sư cần hơn 80 triệu linh thạch to. Lớn linh khí, buông xuống ở trên người hắn linh khí còn kém một chút. Cho nên hắn không có vội vã đột phá, mà chính là một mực đang góp nhặt giữa thiên địa tràn đầy linh khí. Đến bây giờ, thiên địa bành trướng linh khí đã hướng tới bình tĩnh, khó mà tiếp tục cướp trắng trợn. Bất quá, trong cơ thể hắn linh khí đã góp nhặt đến một cái không bình thường có thể nhìn cấp độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.